Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079. Chương 1079. Dị Ma Hoàng. Tứ Vương Điện, ngươi còn không tính ngu xuẩn. Tọa trấn Viêm Thần Đảo phương Bắc Hắc Ám chi chủ cười lạnh. Ngữ khí linh hoạt kỳ ảo khó lường mà nói, trên thực tế, từ chúng ta thanh tẩy Long vực lòng đất trấn ma ngục thời điểm, lần thứ hai thiên địa đại chiến liền đã bắt đầu. Hiện tại, nên như vậy kết thúc. Ha ha, vạn năm thời gian không gặp, không nghĩ tới Hắc Ám chi chủ ngươi vẫn như cũ là như thế tự tin. Tứ Vương Điện bên người, bộ mặt mọc lên ma văn Thất Vương Điện mỉm cười, nói, vạn năm trước lần thứ nhất thiên địa đại chiến, hắn liền là phụ trách kiềm chế Hắc Ám chi chủ. Đúng vậy a, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng điểm mệt mỏi, nếu không chúng ta bắt tay giảng hòa a. Vừa mới cùng Ngũ Vương Điện cùng nhau xuất hiện Sáu Vương Điện tiếp lấy khẽ cười nói, bẩn thỉu đồ vật, các ngươi vẫn là cút ra phiến thiên địa này đi. Sinh tử chi chủ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, hắc bạch phân minh mắt to vừa nhấc, tức giận tràn đầy, nhưng lại nhìn mười phần xuẩn manh nói, nghe nói lời ấy, cái kia bắt đầu có chút khiếp sợ Tứ Vương Điện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời nói, trở về, chúng ta cũng là thật muốn, nếu không, các ngươi giúp chúng ta đem bị phù tổ phong ấn vị diện khe hở mở ra. Chúng ta nhất định trở về, sống sót các ngươi chỉ sợ là trở về không được, ngược lại là có thể đem cho cốt của các ngươi đưa trở về. Một mực không nói gì Viêm chủ thản nhiên, nói, mà cái khác ba vị viễn cổ chi chủ cũng đồng dạng cười lạnh. Mở ra vị diện khe hở, nói đùa cái gì? Đây chính là thông hướng dị ma tộc đại bản doanh vị diện khe hở. Một khi mở ra, dị ma tộc đại quân liền có thể dốc toàn bộ lực lượng tiến công Thiên Huyền đại lục. Cái kia bị phù tổ ngăn tại Thiên Huyền vị diện bên ngoài dị ma hoàng, cũng liền có thể một lần nữa giáng lâm phiến thiên địa này. Đến lúc đó, liền xem như tiểu sư thúc cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Vậy các ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Lần này chúng ta hội tụ 10 từng vị dị ma vương, 5 vị vương điện, ai lại biến thành cho cốt? Thật đúng là nói không chính xác đâu. Tại Tứ Vương Điện bên người, Bát Vương Điện tiếng cười truyền tới. Sau lưng hắn, dưới trướng hắn 5 vị dị ma vương tất cả đều tản ra buồn nôn hắc khí. Đúng vậy a, lời nói được quá vẹn toàn cũng không tốt. Tứ Vương Điện cười lắc đầu, chợt bàn tay hắn nhẹ nhàng vung xuống, nói, nhiều nói vô ích, mấy vị vương điện, chúng ta bắt đầu đi. Ong ong ong, Tứ Vương Điện lời còn chưa dứt, thân thể của hắn chính là kịch liệt run rẩy lên. Nháy mắt sau đó, sền sệt vật chất màu đen tự trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra. Cuối cùng lại hắn mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành một kiện nhìn qua cực đoan dữ tợn hắc sắc ma giáp. Mà cùng lúc đó, Bát Vương Điện, Thất Vương Điện, Sáu Vương Điện cùng Ngũ Vương Điện 4 vị dị ma tộc cường giả đỉnh cao, cũng đồng thời tại một trận run rẩy bên trong, mặt ngoài thân thể bao trùm lên cơ hồ đồng dạng ma giáp. Những này ma giáp còn giống như vật sống tại Tứ Vương Điện chờ người thân thể mặt ngoài không ngừng lưu động, giáp trụ phía trên, khắp bố sâm lạnh gai ngược, giống như từng kiện vực ngoại hủy diệt đồ vật, giáng lâm thế gian. Ma hoặc giáp, 4 vị viễn cổ chi chủ nhìn qua một màn này, sắc mặt dồn dập ngưng trọng lên. Cái này ma hoàng giáp chính là từ dị ma tộc thủ lĩnh dị ma hoàng tự mình ban cho thập đại vương điện, chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn viễn cổ bát chủ. Này giáp cực kỳ cứng cỏi, lực phòng ngự có thể ngăn cản phổ thông luân hồi cảnh cường giả toàn lực công kích. Chỉ có vượt qua 2 trọng luân hồi kiếp cường giả mới có thể xuyên thấu cái kia ma hoàng giáp. Tổn thương đến ma hoàng giáp về sau dị ma Lúc này, cái này năm vị vương điện lấy bên trên ma hoàng giáp, nháy mắt liền trở thành năm cái lực phòng ngự bạo băng rùa đen. Không tệ sắc rùa đen, bất quá, các ngươi có thuẫn, chúng ta tự nhiên là có mâu. Hắc ám chi chủ cười lạnh, ngay sau đó chính là vẫy tay. Cái kia đặt viêm thần điện vô lượng kính không gian bên trong hắc ám tổ phù, nháy mắt liền hóa là một đạo hắc quang, rơi vào trong tay nàng. Tổ phù ở đây, tà ma nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hắc ám chi chủ chính là lướt ầm ầm ra, hướng phía cái kia tứ vương điện dẫn đầu công quá khứ. Tính khí nóng nảy nàng, ghét nhất lằng nhằng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền cạn, ha ha, nhịn không được sao? Thấy thế, tứ vương điện ngửa mặt lên trời cười to, ma khí bạo dũng, nháy mắt lướt đi, chính là tại khủng bố sóng xung kích bao phủ xuống, cùng hắc ám chi chủ đối oanh đứng lên. Động thủ đi, sinh tử chi chủ nhìn thấy hai người đã là khai chiến. Trong mắt cũng là hàn mang hiện lên, nàng tiện tay triệu hồi chính mình sinh tử tổ phù, thân hình khẽ động, thẳng đến cái kia ngũ vương điện cùng sáu vương điện mà đi. Hai gia hỏa này giao cho ta, bát vương điện giao cho ta. Hồng hoang chi chủ đồng dạng triệu hồi hồng hoang tổ phù. Sau đó liền nhìn về phía cái kia thân thể cao lớn bát vương điện. Hắc hắc cười lạnh, về sau, trên thân thể của hắn tử kim quang mang phun trào. Thân thể nháy mắt liền tăng vọt vì vạn trượng người khổng lồ. Chân đạp đại địa, chính là ầm ầm đối với cái kia bát vương điện phóng đi. Chỉ có viêm chủ bởi vì hỏa diễm tổ phù bị ma la thu phục, vô pháp triệu hồi, chỉ có thể tế ra hắn một kiện khác bản mệnh thần vật viêm thần bia cổ. Hướng phía hắn đối thủ cũ thất vương điện hung hăng đập tới. Mắt thấy tứ đại viễn cổ chi chủ dồn dập động thủ, lần này dẫn đầu ma la chính là xoay đầu lại, nhìn về phía bên người thanh trĩ, nguyên càn, mộ lam chờ một đám cường giả, trầm giọng nói, ma ngục vương điện từ viễn cổ chi chủ ngăn cản, còn lại ma ngục cường giả, liền giao cho chúng ta. Đám người chậm rãi gật đầu, trước mắt một màn này, hiển nhiên đã đến mở ra quyết chiến trình độ, chỉ là, còn lại 11 vị dị ma vương, hơn 10 vị dị ma tướng, quả thực là quá mức xương khó gặm, thậm chí, bọn hắn khả năng xa xa không phải là đối thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, nếu là thắng, tự khi vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu là bại, thiên huyền đại lục chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Thanh Long Vương thanh chỉ tế ra một thanh, chạm thanh trường kiếm, sau đó đột nhiên vung xuống. Các người nghĩ muốn thủ hộ mình gia tộc tông phái, vậy liền chiến đi, chiến, sở hữu tham chiến cường giả tất cả đều ánh mắt xích hồng. Nghiêm nghị gào thét, chợt liền âm vang mà động, cuồn cuộn nguyên lực càn quét, giống như thủy triều tuôn ra, lẫn nhau ở giữa, hình thành đại trận, con mắt đỏ bừng đối với một đám dị ma tộc cường giả bạo lướt mà đến. Ma ngục nghe lệnh, vì Ngô Hoàng, vì triệt để chiếm lĩnh vị diện này, giết sạch những này buồn nôn sâu kiến. Một đám dị ma vương cũng là vào lúc này phát ra bén nhọn tiếng gào rít. Ma khí hay đột đáng ở giữa, mấy chục đạo ma ảnh trải xung kích mà ra, trực tiếp đón nhận thanh chỉ mấy người. Oanh, hai phe cường giả va chạm vào nhau, cả tòa viêm thần đảo ngay lập tức ầm vang đánh rách tả tơi sụp đổ. Không gian xé rách, tầng mây vỡ nát, phạm vi ngàn dặm bên trong lập tức tựa như cùng thiên địa hủy diệt. Rất nhanh, bất quá trong chốc lát, trận này từ hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả cùng luân hồi cảnh đại năng nhấc lên ngập trời. Đại chiến liền tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương lẫn nhau dây dưa, từng đôi chém giết, mà cái kia nhất trên không trung chính là 4 vị viễn cổ chi chủ cùng ma ngục 5 đại vương điện ở giữa chiến đấu. song phương từ viễn cổ đánh đến bây giờ, đối với thực lực đối phương đều là cực kỳ hiểu rõ. Tình hình chiến đấu tự nhiên là kịch liệt dị thường, lẫn nhau hạ thủ càng là không lưu tình chút nào. Oanh, Tứ Vương Điện cùng Hắc Ám Chi Chủ lúc này chiến thành một đoàn. Hai người biến thành quang cầu vồng giao thoa mà qua, tiện tay một kích chính là không gian vỡ nát, đầu chuyển tinh di, đen kịt vết nứt không gian hiện đầy phạm vi ngàn dặm chiến trường. Phốc phốc, chẳng biết đối kháng bao lâu, cuối cùng, Tứ Vương Điện bị Hắc Ám Tổ Phù một kích oanh trúng, thụ trọng thương, hắn vốn là không phải là đối thủ của Hắc Ám Chi Chủ. Vạn năm sau hôm nay, vẫn như cũ như thế, là ngươi bức ta, Ngô Hoàng, giáng lâm đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.